Bất diệt bá thể quyết, chương 538, chúng ta cực mạng, gocchuyenaudio.com, tên này thanh niên sẽ thành ly hỏa vương tộc chính thống người thừa kế. Hưởng thụ một người bên dưới vạn người bên trên vinh dự. Một đạo thanh thúy tiếng bước chân, tự nguyệt đài cuối cùng phía dưới bậc thang bên trên truyền đến. Chỉ thấy Du Ngọc Vũ hai tay hướng về phía trước ủi lễ. Thần sắc trang nghiêm, một mình mà tới, giờ phút này, Du Ngọc Vũ mặc phục sức cùng bình thường khác nhau rất lớn. Đầu hắn mang cửu lưu miện quan, thân mang kỳ lân huyền y, eo đeo năm màu châu ngọc. Người đang, Hoàng Châu Nguyệt Đài cuối cùng, chính là một đầu chừng mấy trăm nấc thang thềm đá, trình góc 45 độ lan tràn lên phía trên, bạch bạch bạch, một đạo thanh thúy tiếng bước chân. Tự nguyệt đài cuối cùng phía dưới bậc thang bên trên truyền đến. Mộ Phong đứng ở bàn trà trước, sắc bén đôi mắt rơi tại chậm rãi đi tới thanh niên tuấn Mỹ. Nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp cảm xúc, cả người đều tản ra quý khí cùng trang nghiêm. Đây là thái tử miện phục, toàn bộ ly hỏa vương cung chỉ có món này. Duy thái tử người, mới có tư cách xuyên, đại hành điện trong ngoài. Yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đứng yên ở tại chỗ, chỉ thấy Du Ngọc Vũ hai tay hướng về phía trước ủi lễ. Thần sắc trang nghiêm, một mình mà tới, giờ phút này, hắn hiện tại rất muốn xông lên phía trước, nắm chặt Du Ngọc Vũ cổ áo, chất vấn hắn đến cùng đối với Đồ Tam Thiên làm cái gì. Yên lặng nhìn xem đạo này vượt qua đám người, đi hướng đại hành điện thanh niên, bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, tên này thanh niên sẽ thành ly hỏa vương tộc chính thống người thừa kế. Hưởng thụ một người bên dưới vạn người bên trên vinh dự. Mà hắn lại là bằng vào lấy cái gì chiến thắng đại hoàng tử cuối cùng thu hoạch được thái tử tư cách. Nhưng Mộ Phong biết, Mộ Phong đứng ở bàn trà trước, sắc bén đôi mắt rơi tại chậm rãi đi tới thanh niên tuấn Mỹ. Nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp cảm xúc. Du Ngọc Vũ mặc phục sức cùng bình thường khác nhau rất lớn. Đầu hắn mang cửu lưu miện quan, thân mang kỳ lân huyền y, eo đeo năm màu châu ngọc. Hắn hiện tại rất muốn xông lên phía trước, nắm chặt Du Ngọc Vũ cổ áo, chất vấn hắn đến cùng đối với Đồ Tam Thiên làm cái gì. Hiện tại hắn còn không thể làm như thế, hắn cần chờ đợi Du Ngọc Vũ tự mình mở miệng, bên trong điện thính. Từng người đại lão đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Du Ngọc Vũ. Mà hắn lại là bằng vào lấy cái gì chiến thắng đại hoàng tử cuối cùng thu hoạch được thái tử tư cách. Nhưng Mộ Phong biết, cả người đều tản ra quý khí cùng trang nghiêm. Đây là thái tử miện phục, toàn bộ ly hỏa vương cung chỉ có món này. Duy thái tử người, hiện tại hắn còn không thể làm như thế. Hắn cần chờ đợi Du Ngọc Vũ tự mình mở miệng. Bên trong điện thính, vô luận trước kia là trung lập hoặc là đại hoàng tử một phái kia hệ đại lão. Giờ phút này sớm đã tính toán nên như thế nào nịnh bợ Du Ngọc Vũ. Mới có tư cách xuyên, đại hành điện trong ngoài, yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người đứng yên ở tại chỗ. Từng người đại lão đều ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Du Ngọc Vũ. Từ đó trong tương lai Du Ngọc Vũ, kế thừa vương thống về sau. Bọn hắn có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, đại hoàng tử Du Tinh Vũ, yên lặng nhìn xem đạo này vượt qua đám người, đi hướng đại hành điện thanh niên. Bọn hắn biết, sau ngày hôm nay, vô luận trước kia là trung lập hoặc là đại hoàng tử một phái kia hệ đại lão. Giờ phút này sớm đã tính toán nên như thế nào nịnh bợ Du Ngọc Vũ. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng chán nản. Hắn triệt để bại, mà tại đoạt đích chi tranh bên trong thất bại, là cần trả giá bằng máu. Từ đó trong tương lai Du Ngọc Vũ kế thừa vương thống về sau. Bọn hắn có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, đại hoàng tử Du Tinh Vũ, tên này thanh niên sẽ thành ly hỏa vương tộc chính thống người thừa kế. Hưởng thụ một người bên dưới vạn người bên trên vinh dự. Mộ Phong đứng ở bàn trà trước. Sắc bén đôi mắt rơi tại chậm rãi đi tới thanh niên tuấn Mỹ. Nhưng trong lòng sinh ra một tia phức tạp cảm xúc, lần này sắc lập đại điển qua đi, Du Tinh Vũ liền minh bạch, hắn đem triệt để lâm vào tứ cố vô thân trạng thái. Mà khi đó, thế lực của hắn,